Thần đế trọng sinh, chương 451, đã không cút, vậy thì chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, nghe được câu trả lời rất bá khí này của Diệp Trần. Mọi người xung quanh lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Phải biết, vị Hồng Y đại giáo chủ trước mắt này thế nhưng là nhân vật số 2 của giáo đình phương Tây. Cái tên này vậy mà không để vào mắt một chút nào. Cũng quá bưu hãn một chút đi. Ngải Bồi Nhĩ cũng nhướng mày. Trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Bản thân hắn là người đứng đầu trong Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình. Lại là nhân tuyển duy nhất đời giáo hoàng kế tiếp. Chính là tổng thống của một nước khi nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính mà hành lễ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục Âu Châu cho tới bây giờ còn chưa có ai dám vô lễ đối với hắn như thế. Tuy nhiên hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này, ngay cả lôi thần trụ tư đều có thể gỡ yết chết một cách dễ dàng thì cũng hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để cuồng ngạo. Thế là hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười ấm áp lần nữa. Chậm rãi nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, vậy ta tự nhiên không dám ngăn cản. Tuy nhiên có một vấn đề, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên nói rõ ràng trước thì sẽ tốt hơn. Liên quan tới bất tử quả thì giáo đình ta trong tình thế bắt buộc. Chỉ cần các hạ đáp ứng không tranh đoạt với giáo đình chúng ta thì bất kỳ một cái điều kiện gì cũng được cứ việc nói. Ta có thể đại biểu giáo đình đồng ý toàn bộ. Như thế nào? Soạt, mọi người nghe được điều này thì lập tức xì xào bàn tán lần nữa. Tất cả đều không nghĩ tới. Vị Hồng Y đại giáo chủ này của giáo đình thế mà lại chủ động hướng Diệp Trần cầu hòa. Hơn nữa đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Phải biết, ở trên đời này nhất là mấy trăm năm gần đây, người có thể để cho giáo đình chủ động nhượng bộ thỏa hiệp thì Diệp Cuồng Tiên này chỉ sợ vẫn là người đầu tiên. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Vốn trong các tất cả các thế lực đi tới đảo Lang Vương thì giáo đình có thực lực mạnh nhất, có quyền lên tiếng lớn nhất. Bất luận là bất tử quả có số lượng là bao nhiêu thì giáo đình chắc chắn sẽ không tay không mà về. Thế nhưng là bây giờ có biến số Diệp Cuồng Tiên này. Chuyện đó coi như là chưa chắc chắn. Hơn nữa, bất tử quả này đối với giáo đình bọn hắn là cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không thể sai sót. Ngải Bồi Nhĩ này cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Trần nên đành phải mang chỗ dựa là giáo đình này ra để hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương, đáng tiếc Diệp Trần đâu phải là người thấy khó mà lui. Ta không cần các ngươi có thể vì ta làm cái gì. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng cút đi. Không được khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Giọng điệu Diệp Trần lạnh nhạt. Hơn nữa không có bất cứ một chút do dự nào. Ngươi, Ngải Bối Nhĩ lập tức trừng hai mắt một cái. Hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ từ chối dứt khoát tới như vậy. Thậm chí còn không có một chút cân nhắc nào. Phải biết, giáo đình phương Tây đã thống trị Âu Châu gần ngàn năm. Năm đó thời kỳ cường thịnh thì ngay cả quốc vương của các nước Âu Châu tất cả đều từ giáo đình bổ nhiệm. Thậm chí, ở thời kỳ thực dân hơn 100 năm trước đó, cường quốc phương Tây gần như quét ngang toàn cầu. Đằng sau nhiều hoặc ít đều có cái bóng của giáo đình phương Tây. Vào thời kỳ đó, Hoa Hạ Quốc, Đảo Quốc, Thiên Trúc Quốc, thậm chí Mỹ Châu, Úc Châu, tất cả đều biến thành thuộc địa của các cường quốc phương Tây. Ngoài bởi vì cường quốc phương Tây đã hoàn thành cách mạng công nghiệp, tạo ra được vũ khí súng ống đạn dược cường đại, còn có một cái nguyên nhân quan trọng nữa chính là bởi vì phương Tây này có sự tồn tại của giáo đình. Giáo đình phương Tây này tương đương với những quốc gia cường quốc này, gần như quét ngang tất cả cường giả đương thời. Mạnh như thánh tâm các của Hoa Hạ, thanh quang tự của Thiên Trúc Quốc, tam đại tiên nhân của Đảo Quốc, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ, tiếp nhận vận mệnh bị thực dân. Tuy rằng sau này, chế độ thực dân của các cường quốc phương Tây bị lật đổ. Hơn nữa theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, vũ khí hùng mạnh nổi lên thì những cường giả này thi nhau ẩn nấp đi. Giáo đình phương Tây cũng dần dần có chỗ xuống dốc. Thế nhưng giáo đồ trên toàn cầu thế nhưng vẫn có hơn 1 tỷ. Tổng bộ của giáo đình thì cao thủ càng nhiều như mây. Nói là thế lực lớn đệ nhất thế giới thì cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, không chỉ ngài Bối Nhĩ không nghĩ tới, Diệp Trần cũng dám không thèm để ý tới sự tồn tại của giáo đình, mà ngay cả những người khác ở xung quanh. Tất cả cũng vì điều đó mà ngạc nhiên. Mấy trăm năm, có vẻ như còn chưa có ai dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của giáo đình như thế. Được một cái Diệp Cuồng Tiên. Xem ra ngươi thật đúng là không để giáo đình chúng ta vào mắt a, kèm theo một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đằng sau ngải Bối Nhĩ đột nhiên lại xuất hiện thêm một ông lão trên người mặc đại hồng bào. Giống như trống rỗng xuất hiện, hơn nữa khí tức của hắn vậy mà không dưới ngải Bối Nhĩ một chút nào. Nhìn người nọ xuất hiện, mọi người ở xung quanh lập tức sao động thêm một lần nữa. Đây là Khắc La Tư đại giáo chủ của giáo đình. Là nhân vật cấp bậc trưởng lão của giáo đình phương Tây. Thực lực của hai vị này đều không dưới Lôi Thần trụ tư. Hơn nữa, phía sau hai người chính là giáo đình phương Tây. Còn có vị giáo hoàng kia đã sống hơn 200 tuổi. Diệp Cuồng Tiên này chẳng lẽ còn thực có can đảm công nhiên khiêu chiến với giáo đình? Giáo đình cũng không so với Thanh Quang tự kia. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động thủ hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ở tuyệt đại đa số người tới xem thì tu vi của Diệp Cuồng Tiên này hoàn toàn chính xác cao không hợp thói thường. Thế nhưng so với con quái vật khổng lồ như giáo đình này cuối cùng vẫn là có chút yếu. Dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của giáo đình. Chẳng lẽ hắn thật không có cân nhắc tới hậu quả sao? Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã đưa ra đáp án. Đã không cút, vậy thì chết đi. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Diệp Trần bỗng nhiên nắm tay thành đấm, đã đánh ra một quyền vào trong không khí. Diệp Trần đã chán nói nhảm với hai người này, trực tiếp lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, một cái bóng mờ hình nắm đấu rất lớn trực tiếp phá không mà đi. Trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt ngải Bối Nhĩ và Khắc La Tư. Hai vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình, nhanh tránh ra, ngải Bối Nhĩ kia cũng không nghĩ tới. Diệp Trần vừa nói ra thì đã ra tay. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng, trên thân đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng trắng. Tốc độ vậy mà không dưới Lôi Thần trụ tư đã thoát khỏi phá không thần quyền này của Diệp Trần. Còn về phong bạo thần Anna ở phía sau hai người, nhưng lại không có may mắn như thế. Thực lực của cô ta vốn kém rất xa thực lực của hai người ngải Bối Nhĩ. Hơn nữa Diệp Trần đột nhiên phát động công kích. Cô ta hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một quyền này của Diệp Trần trực tiếp đánh bại. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra. Đến tận đây, hai đại chủ thần mà siêu năng cục của Mỹ quốc phái ra. Lôi Thần trụ tư và phong bạo thần Anna. Toàn bộ mất mạng dưới tay Diệp Trần. Mà cùng lúc đó, trên tàu chiến của Mỹ quốc, Tesla thấy được cảnh này thì lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng ghét, thực sự đáng ghét, nếu như không phải bởi vì bất tử quả còn chưa có vào tay. Thì ta thật sự muốn dẫn nổ bom nguyên tử để nổ chết tiểu tử này. Tesla thật không nghĩ tới. Từ trước tới nay tốc độ vẫn luôn là sở trường của Lôi Thần trụ tư và phong bạo thần Anna. Lại bị Diệp Trần dễ dàng giết chết như thế. Hắn thấy, hai người cho dù không địch lại được thì chạy trốn có lẽ là còn không có vấn đề a. Giải thích duy nhất chính là thực lực của Diệp Trần lại mạnh lên. Thật là đáng sợ, tốc độ tăng lên cây ết ủng bố như thế. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ đi thì không được bao lâu nữa. Sợ là bom nguyên tử cũng không làm gì được hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tesla càng thêm tin chắc, chính một tay mình bày ra kế hoạch đồ thần này, là có bao nhiêu sáng suốt. PS ta thích nào? C1, đạo hữu nào đề cử 90.100 mình với? Cách chương.